một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, Thò vs Quang Hạo. Thượng, tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Cái gì là Quang Hạo? Thế nhưng liền đỉnh đỉnh đại danh Thò đều như vậy bội phục hắn. Ta đã sớm đoán là Quang Hạo ra tay. Nói như vậy, Quang Hạo năng lực chiến đấu chẳng phải là so Thò còn mạnh hơn. Vui đùa cái gì vậy? Chúng ta gạo quốc nhiều như vậy siêu cấp anh hùng, đều so ra kém một cái Quang Hạo sao? Nhà Trắng tin tức phát ngôn nhân sắc mặt tương đương khó coi. Nhưng là Thò lại là bình tĩnh tự nhiên. Dù sao hắn vốn là không cần xem Nhà Trắng sắc mặt. Nhà Trắng nếu là dám cho hắn giày nhỏ xuyên, hắn liền trực tiếp hồi Thiên Cung. Iron Man bỗng nhiên nói, Thò tiên sinh nói không sai. Lúc này đây có thể thuận lợi giải quyết tang thi nguy cơ. Thậm chí chúng ta The Superhero Squad sâu có thể thuận lợi sống sót, cũng đều là toàn dựa Quang Hạo tiên sinh. Hắn thật sự quá cường. Iron Man nói hỗn loạn một ít bất đắc dĩ ý cười. Đối phương xác thật quá cường. Hắn có thể làm sao bây giờ? Mặt khác siêu cấp anh hùng, thấy này nhị vị đại lão đều nói như vậy, còn có thể làm sao bây giờ? Cũng đều chỉ có thể đem sự thật cấp nói ra. Nhà Trắng tin tức phát ngôn nhân sắc mặt cực kỳ khó coi. Lúc này khen ngược, nguyên bản còn muốn vì USA The Superhero Squad sâu tạo thế. Hiện tại, đều vì Quang Hạo làm áo cưới. Có một cái phóng viên hỏi, Thò tiên sinh, người cảm thấy, thực lực của ngươi cùng Quang Hạo so, ai càng cường đâu? Thò nói, cứ như vậy tới xem nói, hắn càng cường một ít, nhưng là, nếu là ta thật sự cùng hắn đánh nói, chưa chắc sẽ thua, bởi vì ta còn có đòn sát thủ vô dụng ra tới. Chung quanh phóng viên đối hắn nói thập phần cảm thấy hứng thú, truy vấn nói, Thò tiên sinh, ngài nói đòn sát thủ là cái gì? Thò nói, cái này ta không thể nói, nhưng là, ở Quang Hạo rời đi USA phía trước, ta sẽ cùng hắn đánh một hồi. Oa, chung quanh tin tức truyền thông người hai mặt nhìn nhau. Nếu có thể đủ hiện trường phát sóng trực tiếp một trận chiến này nói, vậy phát tài, Quang Hạo tiên sinh nguyện ý tiếp thu ngài khiêu chiến sao? Kia thắng bại sẽ công bố ra tới sao? Chúng ta có thể phát sóng trực tiếp sao? Không thể phát sóng trực tiếp, cho dù là ghi hình cũng đúng. Thò đối với kế tiếp vấn đề cũng không có trả lời, mà là lựa chọn đi rồi. Iron Man, Hao, Deadpool bọn họ chờ mặt khác siêu cấp anh hùng cho nhau nhìn thoáng qua. Đều biết Thò muốn làm cái gì. Hắn muốn đi tìm Quang Hạo quyết đấu. Quang Hạo ngốc tại USA thời gian không nhiều lắm. Muốn quyết đấu nói, hiện tại không tìm hắn, càng đãi khi nào? Kết quả là, mặt khác siêu cấp anh hùng toàn bộ ly tràng, đều vội vàng đi xem trận này trò hay. Giờ này khắc này, Quang Hạo đang ngồi ở suối nước nóng bên cạnh ao, nhắm mắt dưỡng thần. Wonder Woman ăn mặc một thân thâm lam áo tắm dài, giống cái tiểu miêu giống nhau cuộn tròn ở Quang Hạo bên người. Hiện tại nàng đã là bị Quang Hạo lăn lộn đến ngay cả lên sức lực đều không có. Wonder Woman vuốt ve Quang Hạo khuôn mặt, nói, người không hổ là thần lựa chọn nam nhân, thật sự là quá mãnh. Quang Hạo nói, về sau ngươi chính là ta nữ nhân. Wonder Woman nói, đương nhiên, trừ bỏ ngươi, trên thế giới không còn có nam nhân có thể hấp dẫn ta. Hai người đối thoại gian, Thò cùng mặt khác siêu cấp anh hùng đã đi tới Quang Hạo biệt thự trước. Đương Quang Hạo mở cửa thời điểm, Thò cùng Iron Man bọn họ tất cả đều sửng sốt. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Iron Man khó có thể tin mà nhìn chằm chằm Wonder Woman. Nàng hoàn mỹ dáng người, hoàn toàn không phải một kiện áo tắm dài có thể ngăn trở. Iron Man, Thunderbolt, Deadpool, Iron bọn họ những người này đều xem ngây người. Nhưng mà, hiện tại quan trọng nhất không phải chuyện này, mà là nàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở Quang Hạo trong nhà. Wonder Woman ôm Quang Hạo, nói, ta vì cái gì không thể ở chỗ này. Quang Hạo nói, nàng là nữ nhân của ta. Người nữ nhân, Iron Man, Deadpool, Thunderbolt, Iron Man, hầu chờ một chúng siêu cấp anh hùng biểu tình đều là sợ ngây người. Bọn họ nữ thần, cứ như vậy bị một cái ngoại lai cấp lừa tới tay. Thor nói, Quang Hạo, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Wonder Woman nói, Thor, chẳng lẽ ngươi yêu ta? Thor nói, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là tưởng cùng Quang Hạo phân cái cao thấp. Wonder Woman nói, nhưng là các ngươi thực lực chênh lệch thực rõ ràng. Ngày hôm qua cùng Jimmy đánh thời điểm, tất cả mọi người đều là rõ như ban ngày. Thor nói, không, kia chỉ là bởi vì ta còn không có cởi bỏ sở hữu phong ấn. Nga, Wonder Woman cùng đông đảo siêu cấp anh hùng đều sửng sốt một chút. Thor nói, ta từ thiên cung giáng xuống, thực lực đã chịu một ít phong ấn. Nếu là ta đem phong ấn cởi bỏ, lực lượng sẽ tăng nhiều. Nhưng là lại muốn phản hồi thiên cung một đoạn thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Quang Hạo nói, người muốn mở ra phong ấn cùng ta đánh. Thor nói, đang có ý này. Quang Hạo nói như vậy, ta đảo có một chút hứng thú. Đến đây đi, Thor quát lên một tiếng lớn. Toàn thân đột nhiên bị lôi điện bao trùm. Quang Hạo gật gật đầu. Người khí thế xác thật so phía trước hiếu thắng điểm. Tới hoa viên nơi này đi. Terry cấp Quang Hạo chuẩn bị tư nhân biệt thự có được một tảng lớn hoa. Viên, vừa lúc có thể dùng để làm hai người quyết đấu nơi. To như vậy mặt cỏ thượng. Quang Hạo khoanh tay mà đứng. Thor dẫn đầu ra chiêu. Chỉ thấy Thor ngửa mặt lên trời giống giận. Toàn bộ không trung nhan sắc bỗng nhiên trở tối. Ngay sau đó một đạo thánh quang dừng ở Thor trên người. Đây là tiên đình ban cho hắn thánh quang. Dùng xong liền phải hồi tiên đình. Mặc dù là ở ngày hôm qua kia chàng nguy cơ chung, Thor đều không có dùng ra này nhất chiêu, mà là lựa chọn để lại cho Quang Hạo. Tiếp nhận rồi này một đạo thánh quang lễ rửa tội lúc sau, Thor phạm vi 100 mét nội tràn ngập một cái lôi điện tràng. Iron Man nói, thấy được sao? Thor hắn sức chiến đấu rốt cuộc tới bán thần cấp. Wonder Woman nói, kia lại như thế nào? Dù sao ta nam nhân, nhất định sẽ đem hắn đánh bại. Hau nói, không đơn giản như vậy. Hiện tại Thor, thân thể cùng pháp lực, đều đã đề cao không ngừng gấp 10 lần. Lợi hại như vậy, Thunderbolt cùng Iron Man đều là sửng sốt. Quang Hạo, tiếp ta một chùy. Thor trong tay cây búa hướng Quang Hạo múa may đi ra ngoài. Đột nhiên gian, xét hình thành một vòng tròn, đem Quang Hạo vây quanh ở trong đó. Ngay sau đó, là liên tục không ngừng xét ở lôi vòng chung đè ép. Cái này lôi điện, không phải bình thường lôi. Năng lượng cấp số quá lớn. Loại này xét bao hàm năng lượng cường độ, đủ để so sánh một viên đạn hạt nhân. Iron Man cùng Hau hiển nhiên tương đương hưng phấn. Bọn họ tựa như phát hiện tân đại lục giống nhau. Wonder Woman cau mày. Nàng không lo lắng Quang Hạo sẽ chết ở này lôi vòng giữa. Nhưng là, hắn nếu là bị thương nói, chính mình cũng là thực đau lòng. Nếu Lý Anh Quỳnh ở chỗ này nói, nàng liền sẽ nhận ra tới. Này đã là tiếp cận thứ 7 chờ lôi phạt. Lôi vòng chung, Quang Hạo quần áo bị đều hủy diệt. Nhưng mà, làn da trở nên có chút cháy đen. Nhưng mà, hắn lại là ở hưởng thụ này lôi kiếp. So lần trước sát Bạch Viên thời điểm thừa nhận thứ 8 chờ lôi kiếp hiếu thắng một chút. Nhưng mà, vẫn là kém xa. Quang Hạo từ lôi vòng chung chậm rãi đi ra. Thor mở to hai mắt nhìn. Nói, này một trình độ lôi điện, cũng đủ hủy diệt ma vương. Nhưng là ngươi lại có thể lông tóc vô thương. Quang Hạo nói, còn có cái gì chiêu số? Liền mau một chút đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.